Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, quỷ ổ. Vạn trượng chi ngoại Vũ Nhất đột nhiên mở mắt, ánh mắt như đao, quét về Lâm Phi vị trí chỗ ở. Bất quá, hắn nhìn chòng chọc một hồi lâu, lại hướng bốn bề nhìn một chút, này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, lần nữa nhắm mắt dưỡng thương. Lâm Phi chậm rãi thở phào một hơi, đồng thời mắt liếc vui sướng du đãng đứng lên vô thường kiếm khí. Tức giận mắng, may ta phản ứng nhanh, kịp thời đem ngươi ổn định, nếu không thì phải bị ngươi hại chết. Xa xa, trải qua vừa mới một đòn, khổng lồ cự long thân thể quanh quẩn ở không trung, màu đen hoa quang tách ra, ngang ngược lộ ra ngoài. Hắn một thân vảy giáp màu đen, từ xa nhìn lại, giống như phiến liên miên hắc sơn hoành phô trên không trung. Lưu quang thoáng qua, lạnh ý xâm xâm, mà tứ đại quỷ vương tụ lại chung một chỗ, đậm đà âm khí phân tán bốn phía, cùng hắc long vương tạo thành tư thế ngang nhau. Âm linh quỷ vương chân thân là một đoàn ngọn lửa màu u lam, mà giờ khắc này, trên người nó ngọn lửa bỗng tăng mạnh, màu u lam diễm hỏa trùm trùm lên, hoành phô trên trời dưới đất. Khí âm hàn bốn vọt mà ra, một khi bị đến gần, hồn phách rung mạnh, âm trầm, lạnh lẽo, oán khí bức người. Tin đồn kia một luồng ngọn lửa màu u lam, là âm linh quỷ vương luyện hóa ngàn vạn sinh hồn được. Lệ khí rất nặng, âm độc xuyên thấu qua xương người tủy, một khi bị xâm vào bên trong cơ thể một tia, liền có thể trực tiếp cháy linh hồn, hồn diệt người chết. Đó là thuộc về âm linh quỷ vương sinh tử giới vực. Từng luồng ngọn lửa màu u lam dữ tợn vặn vẹo, giống như thống khổ đến mức tận cùng mà không ngừng co rút quỷ hồn. Cùng lúc đó, âm linh quỷ vương phía sau cái khác tam đại quỷ vương, giống vậy đem chính mình sinh tử giới vực bày. Sư sát quỷ vương sau lưng, tất cả đính thiên mà đứng hung thú gào thét không ngừng, vô cùng hung hãn. Hỗn độn quỷ vương quanh thân một mảnh cho bụi mông lung. Đen ngòm quỷ khí trộn lẫn vào rồi long cốt giới một vệt căn nguyên thổ khí. Đục ngầu lại ác liệt, mà vạn thủ quỷ vương ẩn thân với ngàn vạn quỷ thủ bên trong. Sáng tối chập chờn, khó mà tìm nó chân thân. Trong lúc nhất thời, quỷ khí đại thịnh, ùn ùn kéo đến, chiếm cứ hư không cùng mặt đất, không để lại một tia khe hở, đem hắc long vương hoàn toàn bọc. Lâm Phi lập trên không trung, khẽ nhíu mày một cái. Bốn phía cuồn cuộn tới quỷ khí rét lạnh tận xương, khiến cho hắn cũng vô cùng không thoải mái. Hắn mắt liếc còn đang đối đầu người hai phe, từ từ mở ra minh thổ. Bốn phía bồng bềnh tới quỷ khí, liền như là nước chảy rơi vào trong đó. Thịt muỗi cũng là thịt, huống chi những quỷ này khí cũng đều là quỷ vương trên người chảy xuống tinh hoa. Hắc Long đến tận sau lúc đó, cũng không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rồi. Đem trên người của ngươi toàn bộ thanh long độn giao ra. Huynh đệ chúng ta mấy cái còn có thể suy tính một chút. Tha cho ngươi khỏi chết. Âm linh quỷ vương trực câu câu nhìn chằm chằm hắc long vương. Sát ý kinh người, nó uy nghiêm mở miệng. Tiếng như dạ kiêu, nghiêm ngặt chói tai. Mà chiếm cứ không trung hắc long, lại coi như là không có gì, há mồm chính là ha ha cười to, một đôi mắt rồng tràn đầy khinh thường nhìn kia tứ đại quỷ vương. Hắc Long, ngươi chớ có ngông cuồng. Âm linh quỷ vương tức giận lan lộn, quanh thân ngọn lửa phát ra vù vù âm thanh, cơ hồ muốn dâng trào mà ra. Nó âm thanh như sấm, bây giờ ngươi vũ rực tẫn chiết, còn lấy cái gì cùng huynh đệ chúng ta bốn người tranh đấu? Nếu vẫn là hồ đồ ngu xuẩn, không biết điều, vậy thì đi chết đi. Có thể đưa ngươi sinh hồn bóc ra, chắc hẳn cũng là đại bổ. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, chói tai tiếng cười trên không trung chập trùng. Cả kinh cuồng phong bốn trốn, nằm mộng ban ngày, ý nghĩ ngu ngốc, nói chính là các ngươi. Hắc Long thân thể ở không trung chậm rãi động, quanh thân âm khí cuốn, cũng không một luồng có thể đến gần. Ánh sáng màu đen không ngừng chớp động, bát phương vân khí tiêu nhị, cuồng phong tạm nghỉ, vương giả uy nghiêm khí bá đạo hiện ra hết. hắn không khỏi thương hại nhìn kia bốn đầu quỷ vương, cách hồn phi phách tán không xa cũng không tự biết, còn dám ở chỗ này cùng bổn vương ầm ĩ, là ngại tử quá chậm sao? Phô trương thanh thế, ha ha ha ha, lần này, ta muốn đem này hắc long hồn phách miễn cưỡng rút ra, rèn luyện thành ta mạnh nhất một đạo linh hỏa, hắn ra thịt liền thuộc về các ngươi. Âm linh quỷ vương cuồng cười một tiếng, liền muốn hướng hắc long vương nhào qua, có thể nó còn chưa có động tác, quanh thân vờn quanh ngọn lửa màu u lam lại đồng loạt rung một cái, hoặc đằng nhưng dâng lên, hoặc tiêu nhị mất tam, thiên vạn đạo diễm hỏa trong nháy mắt thoát khỏi khống chế. Quỷ trên người khí lưu trôi canh như sông lớn bay xuống, không cách nào át chế, vốn là bị vững vàng khống chế đầy trời oan hồn, giờ phút này lại cái này tiếp theo cái kia xoay người. Ánh mắt oán độc, hung hăng nhìn chằm chằm âm linh quỷ vương bản thể, biến cố phát sinh đột nhiên. Âm linh quỷ vương trinh lăng một cái chớp mắt, sau đó rất nhanh phản ứng lại, có thể minh bạch phát sinh cái gì sau. Nó trong lòng sợ hơn, một cử động cũng không dám rồi. Khiếp sợ mà hoảng sợ nhìn về phía trước người kia đầu hắc long. Ai nói cho các ngươi biết, ta vũ dực tẫn chiết. Hắc long vương cao cứ không trung, nhiều hứng thú nhìn dần dần ý thức được không đúng, bắt đầu hốt hoảng tam đại quỷ vương. Cười to, thật cho là bổn vương cùng các ngươi những thứ này hạ đẳng quỷ vật một dạng chỉ biết cậy mạnh đấu. Ác sao, bây giờ, các ngươi quỷ ổ đã bị hủy, còn có tư cách gì cùng bổn vương đấu? Muốn bổn vương hồn phách thân thể, cũng không hỏi một chút chính mình xứng hay không? Hắc long vương lời nói xong lời cuối cùng, từng chữ từng câu, đã như kinh lôi hạ xuống, rung động thiên địa, bức người khí thế kích động mà ra, trong nháy mắt đem bốn phía âm khí đánh tan, cuồng phong cuốn một cái, nhất thời tiêu nhị, lộ ra mấy phần trắng xám sắc trời, tình thế gần như trong nháy mắt nghịch chuyển, âm linh quỷ vương tế ra sinh tử giới vực bên trong, không ngừng đánh sập, ngọn lửa màu u lam diệt xuống hơn nửa, nó khổ chống đỡ, có thể bổn mạng ổ bị người phá hủy, tự thân lực lượng 10 không còn một, căn bản không thể cứu vãn, mà bốn phía bị nó lấy máu tanh tàn nhẫn thủ đoạn câu kiếp sau hồn ác quỷ. Giờ phút này tránh thoát trói buộc, tràn đầy oán nộ chi khí khó mà tiêu giải, há hốc miệng hướng âm linh quỷ vương nhào tới. Cái khác tam đại quỷ vương giống vậy vô cùng thê thảm, sức mạnh giảm mạnh bên dưới, sinh tử giới vực lảo đảo muốn ngã, vốn là lồng khoác ở trên người quỷ khí, bắt đầu không ngừng giải tán, hung thú hư ảnh tản đi, ngàn vạn quỷ thủ từng viên băng tán, hỗn độn quỷ vương thật sự phạm vi khống chế cũng ở đây cấp tốc giảm bớt. Này tứ đại quỷ vương bản thể, dần dần hiện ra, ngọn lửa màu u lam, xương trắng ơn ẩn hai cánh hùng sư, ám hoàng sắc thổ khí cùng với một viên mặt tràn đầy sợ hãi vẻ đầu. Mất đi quỷ khí cùng lực lượng che chở, bọn họ giống như trên thớt thịt cá, chỉ có thể mặc người chém giết. Lâm Phi nhìn phía dưới, khẽ lắc đầu một cái. Tứ đại quỷ vương, bại cục đã định, không đường có thể trốn. Mà hắc long vương ngón này, trực đảo hoàng long, không để lối thoát, ho khan đẹp đẽ. Không trách Vũ Thập Thất lại không có ở đây. Nguyên lai là dẫn người đi phá hủy này tứ đại quỷ vương quỷ ổ rồi. Đối đám này từ hoàng tuyền dưới đất oan hồn trong đám trung diễn sinh lớn lên quỷ vật, không có gì so với chúng nó quỷ ổ trọng yếu hơn. Đó là bọn họ tu hành thành đạo căn cơ, càng là bọn họ tất cả lực lượng ngọn nguồn. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.